Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 273, khôn động khư. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng tốt, lục nhãn con người thủ lĩnh từ từ ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Trần Phong, ngươi làm sao, ta làm sao vậy? Trần Phong đứng ở trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, ngươi làm sao có thể phát hiện được ta vị trí? Lục nhãn con ngươi thủ lĩnh không thể tin la lớn, ở trong đó rõ ràng có quấy dày thần thức đồ đạc. Đồng thời trên người ta còn có che lấp hơi thở bùa. Trần Phong nghe vậy, nở nụ cười gằn, khinh thường nói đến, loại đồ vật này, làm sao có thể chống đỡ được ta tra xét? Nói xong, Kenbunsoku Haki lần nữa triển khai. Trong nháy mắt, lục nhãn con người thủ lĩnh liền cảm thấy mình trên người. Tựa hồ là bị vật gì vậy bao phủ một dạng, mới vừa ở thời điểm chạy trốn. Hắn mơ hồ cũng có loại này cảm giác, nhưng là bởi vì hoảng sợ với chạy trốn, cũng không thế nào lưu ý. Hiện tại xem ra, chính là dựa vào cái này, Trần Phong mới có thể tìm được 243, chính mình a. Nghĩ vậy, lục nhãn con người thủ lĩnh không khỏi chán nản cúi đầu. Trần Phong thấy thế, trực tiếp vung tay lên, đưa hắn đông thành khắc băng. Ở mấy cái khác phương hướng, mấy người khác cũng bị đông thành khắc băng. Trở lại tại chỗ, trung nữ đã là bị phân thân cứu ra, đang ở tại chỗ chờ đấy hắn, mà phân thân thì là đứng ở một bên. Cảnh giác quan sát đến bốn phía, nhìn thấy bản tôn đã trở về, phân thân trực tiếp từ đi tiêu thất. Người đã trở về, mấy người kia đâu? Phó Dĩnh chứng kiến Trần Phong, liền vội vàng nghênh đón, mở miệng hỏi, ân, giải quyết rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói, liền về phía trước đi tới, đi một hồi, Trần Phong xem Phó Dĩnh vẫn cau mày. Không khỏi lên tiếng hỏi, làm sao vậy, là ở lo lắng gia tộc ngươi sự tình sao? Phó Dĩnh lắc đầu, có điểm nghi ngờ nói rằng, mới vừa mấy người kia, tựa hồ là chuyên môn chờ đấy chúng ta. Không phải, là chuyên môn chờ ở lối vào, đánh cướp người ngoại lai tu sĩ cường đạo. Nghe xong lời của nàng, Trần Phong thế mới biết, mới vừa mấy người kia thân phận, làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Không phải, những thứ này tu sĩ cường đạo, bình thời là sẽ không chờ ở cửa vào. Phó Dĩnh cau mày, vô cùng không giải thích được nói. Bởi vì bình thường thời điểm, không nhất định lúc nào sẽ có người tiến đến. Bọn họ hiện tại ở chỗ này chờ, nhất định là bởi vì nguyên nhân gì? Biết mấy ngày nay có thể sẽ có người từ ngoại giới tiến đến, cho nên mới ở chỗ này chờ, muốn đánh cướp những cái này tu vi tương đối yếu. Ngạch, liên quan tới cái này, ta khả năng biết một chút cái gì. Trần Phong lúc này, nghĩ tới có thể nguyên nhân, mở miệng nói, người biết địa tiên giới học phủ đại tái a? Bây giờ cách bắt đầu thi đấu thời gian không có mấy ngày, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới a. Nghe vậy, Phó Dĩnh mới chợt hiểu ra. Được rồi, nếu là như vậy, liền giải thích thông. Được rồi, đi nhanh lên đi, cái này trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta liền một nửa lộ trình đều không đuổi hết. Trần Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái, phát hiện sắc trời bắt đầu tối sầm đứng lên, liền vội vàng nói. Nói xong hắn liền đem thiên đế hào phóng ra, đám người đều lên thuyền sau đó. Khu động lấy thiên đế hào, hướng về khôn động khư bay đi. Tuy là Trần Phong lời của mình sẽ nhanh hơn, thế nhưng bên này còn có bốn cái nữ nhân này. Rất nhanh, thiên đế hào liền dẫn Trần Phong bọn họ đi tới khôn động khư phụ cận. Đến nơi này sau đó, Trần Phong phát hiện nơi này là nhất phiến thạch lâm. Khắp nơi đều là cao ngất thạch trụ, từng cây một thạch trụ. Nhảy vào vân tiêu, tuy là thạch trụ rất nhiều, thế nhưng rất rõ ràng, Cái này toàn bộ đều là tự nhiên hình thành, không có ai công dấu hiệu. Tuy là thạch trụ rất nhiều, thế nhưng rất rõ ràng. Cái này toàn bộ đều là tự nhiên hình thành, không có ai công dấu hiệu. Bất quá có chút thạch trụ, cũng là từ đó nứt ra. Chứng kiến những thứ này thạch trụ sau đó, Trần Phong liền hiểu được. Thiên nhiên trận pháp, chỉ sợ sẽ là những thứ này thạch trụ tạo thành. Còn như không trọn vẹn, cũng là bởi vì có chút thạch trụ, không biết là nguyên nhân gì, chặt đứt a. Phó Dĩnh nhìn chung quanh một chút, sau đó lần nữa xuất ra cái kia ngọc bài, đem thần thức dò vào trong đó, nhìn một hồi sau đó, vươn tay, trên không trung dùng linh lực vẽ vài cái phù hiệu, chỉ thấy mấy cái linh lực phù hiệu phiêu phù ở giữa không trung. Một lát sau, cư nhiên nhíu hợp lại cùng nhau, biến thành một cái tròng mắt cùng một cái miệng dáng vẻ. Trung nữ chứng kiến cái này tròng mắt cùng miệng, đều là không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Liền Phó Dĩnh cũng như vậy, nguyên do bởi vì cái này địa phương, nàng cũng là lần đầu tiên tới. Khôn động khư nghiệm chứng phương pháp, cũng là người khách hàng kia đưa vào ở ngọc bài trong. Chỉ thấy cái kia tròng mắt nổi bồng bềnh giữa không trung, quét mắt phía dưới mọi người vài lần, một thanh âm từ phía dưới trong miệng phát ra rồi. Người tới, người phương nào, chuyện gì? Ta là Ngọc Kiếm môn đệ tử, dẫn người đến xem hàng. Phó Dĩnh tăng lên đánh bạo tử, đi ra phía trước, dựa theo trong ngọc bài thuyết pháp nói rằng, Ngọc Kiếm môn, chuẩn. Trong mắt lần nữa nhìn mấy người liếc mắt, theo tiếng nói của nó hạ xuống, lần nữa khôi phục thành mấy cái phù hiệu. Thế là xong à? Trần Phong nhìn một chút Phó Dĩnh, có điểm nghi ngờ hỏi. Thấy được cái này khôn động khư thủ đoạn, Trần Phong không khỏi ở tâm lý cảm thán. Nơi này làm vẫn là rất nghiêm mật, xem ra không phải người nơi này, còn vào không được đâu. Đúng lúc này, mấy cái phù hiệu lần nữa phát sanh biến hóa, thẳng tắp dính vào trước mặt bọn họ một cây thạch trụ bên trên. Trên trụ đá tùy theo xuất hiện một đạo môn hộ, bên trong đen thùi lùi, có một đạo bậc thang, vẫn đi thông phía dưới. Đi, đi thôi. Phó Dĩnh nhìn đen ngòm môn hộ, nuốt nước miếng một cái, có chút do dự nói rằng. Trần Phong tự nhiên là nhìn ra nàng có chút sợ, không khỏi cười lắc đầu, cầm đầu đi xuống. Các loại, chờ ta một chút. Phó Dĩnh quát to một tiếng, trực tiếp đuổi theo, ôm vật chặt Trần Phong cánh tay, sợ nhìn bốn phía. Liễu Hà Nhi trùng nữ đều là theo Trần Phong trải qua chuyện, ngược lại là không có sợ hãi như vậy. Mà Phó Dĩnh mặc dù là một cái đại gia tộc bên ngoài người chủ sự, thế nhưng giống như quỷ dị như vậy địa phương, nàng cũng là không có trải qua, cho nên có chút sợ, cũng là bình thường sự tình. Không biết đi bao lâu rồi, phía trước mới rốt cục xuất hiện một điểm ánh sáng. Chứng kiến điểm ấy ánh sáng, mọi người không hẹn mà cùng tăng nhanh bước tiến, theo khoảng cách gần hơn, ánh sáng từ từ biến lớn, chính là một cánh cửa ánh sáng, xuyên năm, tám quá đạo ánh sáng này môn, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, lui tới đoàn người, nối liền không dứt tiếng giao hàng, tiếng vọng đang lúc mọi người bên tai, đây chính là khôn động khư, hắc. Mấy vị, lần đầu tiên tới khôn động khư a, có muốn hay không tại hạ cho các vị làm hướng dẫn du lịch đâu? Mọi người ở đây quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một đạo thanh âm the thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là nhìn bốn phía xem, cũng là không hề phát hiện thứ gì. Ân, ta huyễn thính sao? Trần Phong nghi ngờ gãi đầu một cái, nhìn Phó Dĩnh hỏi. Không có, không có chứ, ta mới vừa cũng nghe đến rồi a. Phó Dĩnh thấy cái này khá là quái dị tình huống, lần nữa sợ hãi, không phải, không sẽ là quỷ a, quỷ cái đầu ngươi a. Ngươi một cái tu sĩ còn sợ quỷ? Còn có, lão tử ở các ngươi phía trước. Cúi đầu a, ngoặc kép.